Chương 994, Nam Cung Vũ. Minh Chiến rôi tay ra, sau đó hắn tùy thân vũ khí Minh Thần Kiếm đi ra, chung quanh có không ít Minh Thần Điện cường giả ở nơi đó quan sát, còn có một số tương đối mà nói phổ thông một điểm dân chúng. Bọn họ không có dám áp sát quá gần, nhưng là mình cái này Minh Thần khu vực lợi hại nhất Minh Thần bị khiêu chiến. Những người dân này nhóm cũng tò mò a, người là càng ngày càng nhiều mà Minh Chiến trực tiếp cũng là tế ra chính mình mạnh nhất vũ khí, đủ để chứng minh hắn cỡ nào coi trọng trước mặt. Đối thủ dù cho cảnh giới của hắn càng cao, thậm chí cao đối phương một cái đại cảnh giới, thế nhưng là phía trước hai vị thần minh đều bị đánh bại, hắn làm sao có thể không đi coi trọng sao? Nghe nói các hạ là mấy ngày nay mới từ bắt trọng thiên đi lên. Vâng, Minh Chiến sau đó nói, lợi hại à, lấy thánh diệt cấp khác lực lượng có thể liên tục đánh bại hai vị thần minh. Các hạ thực lực chỉ sợ đăng phong tạo cực, nếu như có một ngày đạt tới thiên cấm bên trong tuyệt đối vô địch, nếu như có một ngày đạt tới thần minh cấp bậc, sợ minh giới sắp biến thiên. Sẽ không, bởi vì vạn bối không có dạ tâm, vạn bối tới khiêu chiến các vị, chỉ là vì chứng minh thực lực của mình, thực lực rất trọng yếu sao? Ân, là rất trọng yếu. Minh Chiến gật gật đầu. Đã đáp ứng một vị bằng hữu, ta chọn cuộc sống của mình, vì chính mình mà sống, trở thành đỉnh cấp tồn tại ồ, nhất định là ngươi rất trọng yếu bằng hữu. Đúng soát, sau đó bốn thanh chí chăn chi phong bay ra, quanh quẩn tại Nam Cung Vũ bên cạnh thân. Minh Chiến nhìn đến cái này bốn thanh vũ khí, đồng tử hơi hơi co rụt lại, nghe nói trước hai vị thần minh cũng là thua ở vũ khí của nàng bên trong, thực lực của nàng cố nhiên mạnh phi thường, nhưng dù sao cảnh giới bày ở chỗ này, bình thường làm sao có thể vượt cấp chiến đấu thiên cấm cấp bậc thần minh á? Cái này thiên cấm cấp tồn tại cũng không phải là thánh diệt có thể đối kháng, chớ nói chi là thần minh rồi. Cái này minh giới cái gọi là thần minh, vậy thì đồng nghĩa với là thiên cấm đỉnh phong, cũng chính là thiên lâm đại lục nguyệt thần tiên đế loại cấp bậc kia đỉnh phong. Một cái thánh diệt đánh bại loại này đỉnh phong, cái kia nhiều khoa trương mà Nam Cung Vũ lấy thánh diệt đánh bại thần minh, cái kia thật quá dọa người. Vậy thì tới đi, Minh Chiến khí thế phun trào, tiếp theo một cái chớp mắt hai người xông thẳng tới chân trời, hai cỗ lực lượng điên cuồng va chạm, nhìn người phía dưới nhìn thấy mà giật mình, đến tận đây người nào cũng nhìn không ra thắng thua, nhưng là bọn họ khiếp sợ là trước đó tới khiêu chiến cô gái xinh đẹp lấy thánh diệt vờ y ma không có rơi xuống gió, cái kia bốn thanh vũ khí cực kỳ lợi hại. Các ngươi nhìn, Minh Thần đại nhân lực lượng đối mặt cái kia bốn thanh vũ khí công kích, vờ y ma không có chút nào chiếm được thượng phong, vũ khí lợi hại là một mặt, nữ nhân kia chiến lực cũng thật là mạnh, AT trách không được có thể đánh bại hai vị thần minh, vũ khí chiếm nguyên nhân rất trọng yếu, nàng cá nhân năng lực tuyệt đối cũng là đỉnh phong, bất luận cảnh giới, chiến lực của nàng hẳn là muốn siêu việt Minh Thần đại nhân. Phía dưới mọi người khiếp sợ nhìn lấy hư không phía trên đại chiến. Trần Mạch cùng Lâm Tiểu Vũ cũng đi tới nơi đây, ta đi, Trần Mạch ngẩng đầu nhìn liếc một chút, thì rất khoa trương. Bởi vì quá cao, cho nên hắn thấy không rõ vũ khí cùng người, nhưng là hắn có thể nhìn đến cùng cảm nhận được khí thế, một cái quả thật là thánh diệt cấp lực lượng, mà một cái khác cũng là thiên cấm cấp Minh Chiến, hai loại hoàn toàn không là một loại lượng cấp lực lượng tại chiến đấu. Dưới tình huống bình thường, thánh diệt là phải bị thiên cấm miểu sát. Thế mà đâu bọn họ vờ y ma đánh có đến có về, Trần Mạch đã cảm thấy quá khoa trương, quả nhiên nở tờ cờ vẫn là có rất đỉnh phong tồn tại. Chỉ là đi vào thiên lâm đã lâu như vậy, đây tuyệt đối là Trần Mạch lần thứ nhất nhìn thấy cùng nghe nói đến, thánh diệt có thể cùng thiên cấm nhất chiến, thậm chí còn có thể đánh thắng tốt một cái làm cho người khiếp sợ tồn tại. Như vậy tiếp đó, bản tôn một chiêu này, ngươi thử một chút hắc ám ngưng tụ, tử linh chi quang oanh hiện tại là ban ngày, tại Minh Chiến lực lượng kinh khủng phía dưới, vờ y ma bảy biện ra thiên địa dị tượng. Kinh khủng hắc ám lực lượng tuân hướng Nam Cung Vũ, Nam Cung Vũ lạnh nhạt đứng trên hư không, sát lục nhiệt vực khí thế của nàng tại kéo lên, song sinh thiên tử tinh siêu siêu, tiếp theo một cái trước mắt, hai thanh chí chăn chi phong bay đến trước mặt của nàng, sau đó buộc phát ra không cách nào tưởng tượng lực lượng, mang theo màu trắng quang mang, lấy khí thế bén nhọn xông về Minh Chiến thả ra lực lượng, đồng thời nàng giang hai cánh tay, mặt khác hai thanh chí chăn chi phong rơi vào hai tay của nàng, siêu nàng thả người nhảy lên, dẫm lên tiến lên hai thanh chí chăn chi phong. Sau đó lại là thả người nhảy lên, phóng tới Minh Chiến oanh. Quang mang lấp lóe, không ai có thể thấy rõ hư không bên trên xảy ra chuyện gì, được hảo lợi hại a, quang mang tán đi. Hai người đã kéo dài khoảng cách, lợi hại vạn kiếm quy tông soát đếm không hết kiếm ảnh đánh phía Nam Cung Vũ. Soát soát soát, nàng đứng ở nơi đó, bốn thanh chí chăn chi phong quanh quẩn tại thân thể của nàng, chung quanh lấy càng lúc càng nhanh tốc độ xoay tròn, không ngừng cản trở tất cả kiếm ảnh. Các hạ cái này bốn thanh vũ khí có thể xưng nghịch thiên đương nhiên. Các hạ thực lực cũng là đỉnh phong, Minh Chiến bội phục nói ra, làm hắn cùng nàng tránh thức đánh lên sau mới phát hiện, là thật lợi hại, hắn một cái đỉnh cấp thiên cấm vờ y ma cầm thánh diệt không có cách, đại chiêu cũng bung tha, mà trước mặt thánh diệt thì là có thể lấy yêu ớt lực lượng ngăn trở hắn đại chiêu, thậm chí cái gì, thậm chí tay nàng nắm một thanh vũ khí, còn lại ác ba thanh tiếp tục công kích, liền phảng phất mình. Tại một VSC41 dạng, mà lại mấu chốt nhất là, cái này bốn thanh vũ khí lực lượng làm cho không người nào có thể tưởng tượng quá mạnh, đa tạ Minh Thần tiền bối tán thành. Nam Cung Vũ hơi hơi ôm nhất quyền. Nhưng là, bản tôn còn chưa có thua đâu, đáng sợ chiến đấu vẫn như cũ đang tiến hành, mà Trần Mạch càng xem càng cảm thấy quen thuộc, tuy nhiên thấy không rõ vũ khí, thấy không rõ người, nhưng là cái kia mấy cái thanh vũ khí phương thức chiến đấu hắn rất quen thuộc, ra cái kia không phải là nàng A Trần Mạch đích thì thầm một tiếng. A thiếu gia, là ai? A Lâm Tiểu Vũ hỏi một tiếng. Nàng đương nhiên đang khẩn trương nhìn lấy trận chiến đấu này, dù sao Minh Chiến là phụ thân của nàng A, nàng đương nhiên lo lắng sẽ thụ thương, chỉ bất quá đâu nàng một chút yên tâm chính là, đây là khiêu chiến, tuyệt đối sẽ không bị thương nặng cùng tử vong, cái kia hẳn là không có vấn đề quá lớn. Trần Mạch sau đó nói, ta chẳng qua là cảm thấy giống, cũng là chúng ta tại Thất Trọng Thiên gặp phải Nam Cung Vũ tướng quân, ngươi còn nhớ rõ sao Nam Cung tỷ tỷ sao? Lâm Tiểu Vũ miệng nhỏ dương thật to. Không sai, Trần Mạch cảm thấy rất giống A. Vũ khí này quá giống A, cái này Nam Cung Vũ là Trần Mạch rất bội phục người hắn, liền không có bội phục qua một người nam nhân, sau đó người hắn bội phục nhất lại là một nữ nhân, ngươi nói cái này cái mị lực của nữ nhân đến cùng lớn bao nhiêu, giống như thật hay, thiếu ra cái kia hai thanh vũ khí cũng là Nam Cung tỷ tỷ cho, trên xuống vũ khí công kích bộ dáng giống như A Lâm Tiểu Vũ nói ra. Trần Mạch gật gật đầu, mục đích quang nhìn chằm chằm chiến đấu không ngừng tại tiếp tục, mà chiến cục cũng từ từ sáng suốt, các hạ. Thực lực của ta so sánh với trước đó ngươi khiêu chiến hai vị kia thần minh là mạnh hơn không ít, lần này, các hạ có thể muốn thua.